Đi đến đầu một con hẻm, Thủy Mai chợt nhìn thấy một cái dáng quen quen vừa ngang qua. Nếu mà cô nhớ không nhầm thì đây chính là Đào, người giúp việc cho gia đình chồng Tuyết Nhi mà. Cơ mà lạ à nha, nhìn Đào với người thanh niên kia rất thân mật, như kiểu họ yêu nhau thì phải. Coi điệu bộ của cô ta thì biết, cô ôm cứng lấy eo của người thanh niên ấy trông tỉnh tứ lắm. Hôm ấy cô và Tuyết Nhi đưa nhau ra ngoài ăn cơm, chợt nhớ ra Đào, Thủy Mai hỏi: Tuyết Nhi này, bộ cô giúp việc nhà em có người yêu rồi phải không? Chị vừa mới gặp cô ấy tay trong tay với một anh chàng đi vào con hẻm nhỏ nhá. Tuyết Nhi chợt cau mày hỏi lại chị sâu: Chị nhìn rõ không hay là nhầm với ai đó? Nhầm sao mà nhầm, họ đi ngang tầm với chị nhưng bịt khẩu trang nên cô ấy không nhận ra. Đào chuyển ra ngoài rồi chị, cô ấy không còn làm ở nhà em nữa. Thảo nào chị gặp ở đoạn đó, vậy cũng hay, ai mà làm giúp việc cả đời được nhỉ. Tuyết Nhi không muốn kể nội tình cho Thủy Mai nghe, bởi vì không muốn làm mất đi hình tượng của ba chồng mình. Hai chị em lại chuyển chủ đề, như đưa tay sờ lên bụng của Thủy Mai hỏi các cớ: Bao giờ thì chị có cháu cho em ẵm đây, có tin vui chưa chị? Chị đang thả nè, mà tháng này thấy chậm kinh chục ngày rồi nhưng chị chưa thử. Tuyết Nhi hốt hoảng hỏi: Trời, vậy mà chị liều thiệt đấy. Lỡ như có bầu mà chị dám một mình chạy xe mấy chục cây số về đây nguy hiểm lắm. Từ sao không được như vậy nghe chưa? Khi Thủy Mai về rồi, Tuyết Nhi mới nhớ đến những lời cô nói. Không tự chủ được, cô gọi ngay cho chồng, kể cho anh nghe hết những gì Thủy Mai trông thấy. Vĩ Hùng nói: Anh biết ngay mà, mình nhìn đã thấy nghi ngờ rồi. Chắc chắn là ba bị nó úp sọt, để anh cho thám tử điều tra. Lần này con Đào chết với anh. Nhưng mọi chuyện dường như không theo quỹ đạo. Đúng là người tính không bằng trời tính. Dạo này thằng bố con Đào ra Bắc, bởi vì bố nó bị ung thư phải chăm ở bệnh viện, nên 3 tháng nay nó cực kỳ bí bách. Cộng với việc ông Vĩ Tiến không hề nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của nó, khiến con này càng thêm điên. Hàng tháng Vĩ Hùng vẫn gửi tiền cho nó đều đặn, nhưng xem ra nó còn muốn nhiều hơn thế. Cái nó cần là muốn buộc chân ông Vĩ Tiến lại. Cơ mà ông Vĩ Tiến là một người biết quay đầu, bản tính không phải là người trăng hoa, lại mang mặc cảm có lỗi với vợ. Nên từ hôm bị con trai bắt gặp trong khách sạn, thì ông đoạn tuyệt hẳn với con Đào. Người ta nói chó cũng rất dậu, quả là không sai. Thay vì đến công ty tìm gặp ông Vĩ Tiến như lời dọa trước đó, thì Đào lại không làm như vậy. Bởi vì cô ả sợ đụng mặt Vĩ Hùng, nên hôm đó tầm nửa buổi sáng, nó bắt xe đến thẳng nhà ông. Nó biết tầm này bà Như Quỳnh ở nhà, nên quyết định huỵch toẹt luôn. Nó nghĩ chả gì nó cũng đang mang trong mình giọt máu của ông, mà ông cố tình ngoảnh mặt làm ngơ coi như không, thì nó sẽ nói cho bà biết, để tiện bề giành quyền lợi cho mình. Ông đã không biết điều với nó thì nó sẽ chơi một màn cá chết lưới rách với ông. Mở cửa cho Đào là một cô giúp việc mới, tuổi xấp xỉ 50, nhìn vẻ mặt rất hiền. Không đợi cô hỏi, Đào đã tự giới thiệu: Cô là người giúp việc mới ở đây phải không? Cháu là Đào, là người nhà đến thăm bà Như Quỳnh. Bà có nhà không cô? Hơi e ngại một chút, cô Phượng nói: Vậy à, cô chịu khó chờ một chút để tôi vào báo lại với bà chủ nhé. Nói rồi, cô Phượng nhanh chân đi vào. Đào nguyết giải nói: Nhiều khê thế không biết, để xem chị cả dạo này thế nào nè. Sắp thành người một nhà rồi, hy vọng chị sẽ đón tiếp em chu đáo. Lát sau cô Phượng đi ra nói: Bà chủ mời cô vào nhà đấy, bà đang ở phòng khách. Bà Như Quỳnh thấy Đào thì niềm nở lắm, nhưng bà chợt chau mày khi nhìn vào cái bụng đã nhô lên của Đào. Đào à, mấy tháng mới thấy ghé chơi nhỉ, cứ tưởng là quên cô rồi chứ. Dạ, con nào dám quên bà chủ đâu. Chỉ tại dạo này con bụng mang dạ chửa, lại nghén ngầm quá, nên con không đi được. Ủa, vậy ra là kịp lấy chồng rồi sao? Thế mà không báo tin để cả nhà đến dự chứ. Dạ, vẫn còn thời gian mà bà. Khi nào con sinh cháu, nhờ bà một phen ạ. Nói xong, Đào đảo mắt một vòng khắp nhà, xem có gì thay đổi không, rồi ánh mắt dừng lại trước bà Quỳnh. Đào chép miệng nói: Bà thật là sung sướng hạnh phúc, chẳng bù cho con. Phải xa chồng, đêm nào cũng vò võ một mình ý. Thế chồng con đâu? Cậu ta làm ăn xa à? Đào liền nhếch mép nói: Chẳng giấu gì bà, chồng con cũng làm ở thành phố này thôi, nhưng ấy còn bận gia đình. Vậy là gì? Không lẽ cậu ta đã có vợ rồi sao? Dạ, không những có gia đình mà còn rất đề huề nữa bà. Anh ta là loại đàn ông dám làm mà không dám chịu, ăn chán rồi quất ngựa truy phong. Nghe tới đây, bà Như Quỳnh cứ cảm thấy sai sai. Ẩn chứa trong lời nói của Đào có vẻ như chất chứa sự cay cú, trách cứ rõ ràng. Nhưng bà đâu có liên quan gì chứ. Vẫn chưa hiểu mô tê gì hết, bà tỏ vẻ thương hại Đào. Bà nói: tội cho con quá, đường quang không đi, con lại quàng vào bụi rậm làm gì. Xinh xắn như con sao lại quen người đã có vợ. Thế rồi anh ta hứa hẹn với con thế nào? Anh ta hứa nhiều lắm. Hứa là chỉ cần sinh con cho anh ta xong, anh ta sẽ cho con một danh phận. Nhưng đó chỉ là lời hứa lèo thôi, chứ có trách nhiệm gì đâu bà. Thấy tâm trạng Đào u uất, bà Như Quỳnh cũng không thấy thoải mái. Chợt Đào hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: ông chủ có quan tâm bà nhiều không ạ? Sao con lại hỏi như vậy? Vợ chồng thì phải quan tâm đến nhau chứ. Thế bà có nghĩ rằng ông ấy không hề yêu bà mà có người phụ nữ ở bên ngoài không? Ừ, hai cái con này sao vô duyên thế nhỉ? Đang nói chuyện của mình lại quàng sang bà là sao? Xong bà lại thấy giật mình đánh thót, tim bà bỗng nhói lên một cái. Nhìn sững Đào, bà nói: bà nghĩ hôm nay con sang đây không phải để thăm bà mà là vì việc khác phải không? Nếu khó khăn quá thì bà sẽ giúp. Chẳng ngờ Đào đanh mặt lại, nói gần từng tiếng. Thái độ cô ta quay ngoắt 180 độ, khiến bà Như Quỳnh tí ngã ngửa. Bà có thể giúp con được gì nào? Có cho mẹ con một danh phận không? Cô nói gì? Tôi không hiểu. Vậy thì con nói thẳng đây. Sở dĩ hôm nay con đến đây là để báo cho bà một tin. Thực ra con rời khỏi đây chẳng phải là tự nhiên gì cả đâu, mà có nguyên do của nó đấy. Nếu thông minh, bà có thể đoán được mà. Đào, cô có ý gì? Là lỗi của gia đình tôi sao? Tôi thấy mấy năm qua tôi đối xử với cô rất tốt mà. Vâng thưa bà, bà tốt nhưng chồng bà không tốt. Ông ta lợi dụng sự ngây thơ trong trắng của tôi để kéo tôi lên giường. Và cái thai trong bụng của tôi chính là con của chồng bà đấy, bà đại gia à? Cái gì? Cô có biết là mình đang nói gì không? Đừng để nhà tôi dễ dãi, mà muốn nói gì thì nói nhé. Bà thấy oan sao? Cô cần tôi gọi ông nhà về nhà đối chất không? Nhưng trước khi gọi ông ấy về, tôi muốn kể cho bà nghe toàn bộ sự việc và cho bà xem cái này. Nói rồi, cô ta lấy ra cuốn sổ khám thai và những tờ giấy siêu âm, dí vào tay của bà Như Quỳnh, tiếp tục nói: đây bà xem đi, cái thai được 20 tuần rồi đấy, là con trai hẳn hoi nhé. Tự nhiên tôi đẻ cho nhà họ Lâm các người thêm một quý tử, đã giúp bà thêm người nối dõi tông đường còn gì. Vậy mà ông Vĩ Tiến, chồng bà, một bước phủi tay luôn. Khi đã no sôi chán chè, ông ta liền quất ngựa truy phong, vứt bỏ tôi như vứt một tờ giấy lộn đấy. Cô nói láo, tôi không tin. Đừng tưởng chỉ bằng mấy lời xảo miệng của cô và mấy cái tờ giấy này mà tôi phải tin cô nhé. Rốt cuộc là cô muốn gì đây? Muốn gì á? Tôi muốn con tôi được thừa nhận, và tôi cũng phải có một danh phận trong cái nhà này. Tôi cũng đường đường chính chính sinh con cho ông ấy. Đứa bé tôi đang mang trong bụng là giọt máu nhỏ Lâm các người. Vì vậy không thể đối xử với con tôi như thể là một đứa con rơi, nhất bên trọng nhất bên khinh được. Bà có hiểu không? Bà Như Quỳnh giận đến đỉnh điểm. Bà không khách khí nữa mà chỉ thẳng vào mặt của Đào, nói như hét: tôi coi cô như con cháu trong nhà, cũng đối xử tốt với cô. Vậy mà cô ăn nói với tôi những lời thiếu suy nghĩ như thế sao? Nếu như cô thiếu tiền cứ nói với tôi sẽ giúp, chứ đừng có bày cái trò ăn vạ ra, tởm lắm. Đào vẫn vênh mặt lên nói: xem ra bà vẫn tin vào ông chồng đỡ ốp tay gối của mình quá nhỉ. Bà tưởng rằng ông ấy chung thủy với một mình bà sao? Bà lầm rồi. Bà thử nhìn lại xem, mình hết đát rồi còn cung phụng được nhu cầu chăn gối cho ngươi nữa không mà bà mạnh miệng. Để tôi nói cho bà biết nhé, ông đã để ý tôi từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội thôi. Bà còn nhớ cái ngày bà đi ăn cưới thông gia không? Chính cái đêm ấy ông ta đẻ nghiến tôi ra giường đấy. Chính là cái giường hạnh phúc của bà. Bốp bốp, hai cái tát được bà Như Quỳnh vả thẳng vào mặt con Đào. Nhưng cô ta không những không sợ mà còn nói tiếp: bà đừng vội tức giận, có trách thì trách ông ấy đốn mặt. Để tôi kể nốt cho bà nghe. Chẳng biết bà bảo đói ông ấy kiểu gì mà ông ta cứ lao vào tôi như con hổ đói mồi vậy. Đúng thôi, là một bà già làm gì có cửa để so với tôi. Hay là bà cấm vận ông ấy nhiều quá. Hoặc là giả ông ta chán bà rồi nên muốn tìm một người xinh xắn như tôi để yêu thương. Xem ra ông ấy cũng khôn chán nhỉ. Được ăn trái cấm và là người lấy đi của tôi cái ngàn vàng. Công nhận ông Vĩ Tiến gừng càng già càng cay. Ông ấy làm với tôi cả đêm không biết mệt. Khi ngủ với bà, chưa chắc ông đã có những giây phút thăng hoa như vậy đâu. Khốn nạn thật. Mày có im mồm đi không? Ra khỏi nhà tao ngay. Nhà này không chứa chấp cái loại chưa qua cầu đã rút ván như mày. Uổng công tao yêu thương lo lắng cho mày. Đúng là nuôi cỏ, cỏ mổ mắt mà. Con Đào chợt cong môi lên đổi giọng. Bình tĩnh đi chị cả. Em chưa nói hết mà. Không chỉ một lần đó đâu. Hai ngày đó anh ấy cứ ăn xong lại vật em ra chơi trò đánh trận giả. Tiếc là camera đã bị ông ấy dập cầu sao nên chị không thấy được thôi. Sau lần đó ông ấy còn ra nhà nghỉ với em nhiều lắm. Chính vì vậy em mới mang thai quý tử được chứ. Bà Như Quỳnh giơ tay lên định vả cho Đào mấy cái nữa, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào má đã bị giữ lại. Đào nắm chặt lấy cánh tay của bà Như Quỳnh bóp mạnh. Miệng của ả ta chu lên. Chị già đừng có động tay động chân nữa. Em đánh quay ra đây thì chị đi tù đấy. Em bảo rồi, cứ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Đằng nào cũng là người một nhà, đâu cần phải đao to búa lớn làm gì cho sứt mẻ tình cảm ra. Nghe tiếp này chị. Câm mồm ngay. Tao không sỡi hơi ở đây để nghe mày vừa đánh đĩ vừa la làng. Đàn bà bắn chôn nuôi miệng như mày, đời này người ta khinh lắm đấy. Nhà tao vô phúc mới gặp phải cái loại lươn lẹo lang trại như mày. Đào không dừng lại. Các cụ thường bảo đánh rắn phải đánh dập đầu ư. Dừng lại bây giờ là thua. Cô ta đã quyết chơi sát ván với bà Như Quỳnh rồi mà. Người không vì mình thì trời chu đất diệt. Vì vậy mình phải thương mình trước đã. Đào móc điện thoại ra di di mấy cái, chia ra trước mặt của bà Như Quỳnh với vẻ mặt đắc ý. Từng phân cảnh rõ nét hiện ra khiến mắt bà hoa lên. Thật là kinh tởm. Mọi suy nghĩ tốt đẹp về người chồng của mình bỗng chốc sụp đổ. Không ngờ ông lại không màng tiếng tăm đạo lý, sẵn sàng phản bội bà. Nhưng thà là ở đâu cơ, thà là khuất mắt trông coi thì bà không hận. Đằng này ông đã ngang nhiên ăn nằm với con ở trên chính chiếc giường của vợ chồng bà, đã vậy là còn để lại hậu quả nữa chứ. Thật là nhục nhã. Để bây giờ nó bắt đền bà thế này đây, lại còn thẳng thừng đòi bà phải chia chồng với nó. Đến lúc nào cái loại gái điếm lại cao sang vậy trời. Giật lấy cái điện thoại trên tay con Đào, bà định đập vào mặt nó, nhưng con Đào nhanh hơn. Nó lùi lại phía sau, khiến bà mất đà, tí thì chúi nhủi. Nhưng thế này chưa phải là hết. Những câu phía sau, con Đào nói mới chính thức đánh gục bà. Chị là người biết cuối cùng đấy chị hai. Chị biết vì sao không? Quay trở lại vấn đề chính nhé. Cũng tại thằng con trai của chị đã bắt gặp em với ông Tiến ở khách sạn, nên mới yêu cầu em phải rời khỏi đây đấy. Nó cũng đau lòng xót cho chị lắm. Nhưng tiếc là em đang mang trong mình cốt nhục của cha nó, nên nó đành phải chịu thôi. Tội lỗi đâu đổ lên đầu người lớn chứ. Đứa nhỏ có tội tình gì phải không? Anh em một nhà sao lại tương tàn lẫn nhau chị nhỉ? Đến đây thì bà Như Quỳnh không thể chịu được nữa. Bà hét to. Cô Phượng đâu? Tiễn khách giúp tôi. Cô Phượng nãy giờ ở bên ngoài cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện, nhưng chỉ cần bà chủ gọi một câu là cô chạy vào ngay. Bàn ánh mắt không mấy thiện cảm vào Đào, cô nói. Mời cô ra cho. Bà chủ tôi mệt rồi. Không cần phải đuổi, tôi sẽ đi. Nhưng tôi còn quay lại đấy. Cô vào chăm sóc bà chủ đi. Nhớ cho bà ấy uống thuốc trợ tim nhé. Không được lăn đùng ra đó, đã đổ cho tôi tiếng ác. Chào nhé, bảo trọng nha chị hai. Con Đào đi rồi. Bà Như Quỳnh mới ôm ngực, thở không ra hơi. Cầm lọ thuốc trợ tim, cô Phượng đưa cho bà uống liền hai viên, rồi chìa tay ra nói. Phiền cô dìu tôi về phòng với. Dạ bà chủ cứ để em. Bà đừng tức giận mà hại sức khỏe. Cái thứ bẩn tiện đó hãy cho nó vào sọt xác đi bà. Cảm ơn cô. Nằm một mình trong phòng lúc này, nước mắt của bà Như Quỳnh mới trào ra đầy khóe mi. Thì ra bà đã tin lầm người. Thất vọng hơn nữa, Lông Vĩ Tiến, người chồng mà bà tin tưởng bấy lâu nay, bà đã vì ông mà hy sinh bản thân mình để lui về phía sau làm hậu phương cho ông. Bà đã nhận được gì chứ? Đến từng tuổi này rồi còn bị ông tạt cho một gáo nước lạnh, thử hỏi làm sao mà không đau. Hóa ra bà là người biết sau cùng việc ông ngoại tình, tất cả đều biết hết, nhưng lại giấu bà. Bà tức con Đào năm thì hận chồng mình mười, cứ tưởng ông chung thủy mẫu mực lắm, ai dè cũng là một phường nhăng nhít, bất chấp đạo lý mà đi ngủ với cả một đứa chỉ đáng tuổi con của mình. Đã vậy còn để cho nó có con ở cái tuổi này thì bà còn biết nói gì. Càng nghĩ bà lại càng thấy con Đào thật là tham vọng. Nó rất mưu mô chứ không có hiền lành thánh thiện gì cả. Đó chỉ là cái vẻ bề ngoài nhằm che mắt bà thôi. Chỉ có bà là tin người không phòng bị, để rồi cuối cùng bị chính người mình tin tưởng đâm cho một nhát dao chí mạng. Không biết bà đã chảy bao nhiêu nước mắt, khóc đến tâm tê phế liệt, đến không thể thở nổi, thì có tiếng gọi ở bên ngoài, là của Tuyết Nhi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có ở trong đó không? Bà không nói gì, chỉ lặng lặng quay lưng ra ngoài, nhưng vai vẫn rung lên. Bà đang rất đau khổ. Tuyết Nhi đang làm việc, chợt thấy lòng nóng như lửa đốt, mới sực nhớ ra mẹ chồng không hiểu sao lần này cô lại có một linh cảm bất an và nghĩ đến bà đầu tiên. Cầm điện thoại gọi ngay cho bà nhưng không thấy bà nghe máy. Hoang mang, đoán chắc là có việc gì xảy ra nên cô lấy xe chạy về nhà. Y như rằng khi vừa chạy xe vào cổng đã nghe cô Phượng nói, cô mới tá hỏa lao vào đây. Đặt tay lên vai của mẹ chồng, cô nhẹ nhàng an ủi. Mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy mà. Mẹ như vậy chỉ làm tổn hại bản thân thôi. Nghe con đi mẹ. Bà quay ra uất ức nói với con dâu. Tại sao mọi người biết mà lại giấu mẹ chứ? Con nói đi. Mẹ, chúng con thực ra đang thay mẹ giải quyết. Chỉ vì không muốn mẹ phải suy nghĩ lo lắng nên mới không nói với mẹ. Mẹ đừng lo, mọi việc không như mẹ tưởng đâu. Kể cho con nghe đi, cô ta đã xúc phạm mẹ phải không? Bà Như Quỳnh không nói mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Nước mắt vẫn rơi chứa chan trên khuôn mặt một thời son sắt. Bà thuật lại mọi chuyện cho con dâu nghe rồi tiếp tục nức nở. Mẹ phải làm gì đây? Mẹ không thể ngờ được ba con lại phản bội mẹ. Không ngờ một con giúp việc lại dám ngang nhiên qua mặt mình. Giờ thì hay rồi. Tuyết Nhi trấn an bà. Con vừa phát hiện ra cô ta đã lừa dối ba. Thực ra cô ta chỉ lợi dụng ba thôi. Ngoài ba ra, Đào còn yêu một người khác. Đứa con trong bụng cô ta có lẽ là của anh kia. Mẹ yên tâm, chúng ta sẽ thu thập chứng cứ để vạch mặt cô ta. Nói rồi cô kể cho bà nghe kế hoạch của hai vợ chồng thế nào. Bà Như Quỳnh mặc dù thất vọng nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật. Bà nói: mẹ buồn lắm, từng này tuổi rồi mà còn phải chứng kiến chồng mình ngoại tình. Mẹ xấu hổ với các con, mẹ buồn về ba con lắm. Dạ con hiểu mà. Con cũng là phụ nữ nên có thể đặt mình vào mẹ thì biết đó là nỗi đau không bao giờ quên. Muốn quên cũng không dễ dàng gì. Nhưng ai cũng có thể lầm lỡ. Theo con nghĩ thì chưa chắc ba đã phản bội mẹ, mà ba bị cô ta lừa vào bẫy thì sao? Một khi ba đã vướng vào tình thế đã rồi, chắc chắn một người xảo quyệt như Đào sẽ không dễ dàng gì buông tha cho ba. Thêm việc chúng con phát hiện ra cô ta có người yêu bên ngoài thì chắc chắn khẳng định một điều, Đào chính là một kẻ đào mỏ. Không loại trừ khả năng gã bổ của cô ta cũng là cùng một ruột. Ba chỉ là cái đích mà chúng nhắm tới nhằm đục khoét tài sản của ba thôi. Nhưng tại sao cô ta dám khẳng định chắc nịch đứa bé chính là con của ba? Là thật hay sao? Cô ta phải diễn cho thật chứ mẹ. Người tâm cơ như vậy việc gì cũng dám làm. Nhưng chúng con đã đi trước một bước, không để cho cô ta dễ dàng đạt được mục đích đâu. Cũng từ hôm đó trở đi, chồng con đã bắt ba cam kết không được liên lạc hay dính líu tới cô ả nữa. Tạm thời anh Vĩ Hùng sẽ chu cấp tiền ăn ở cho cô ta, đến khi nào cô ta sinh nở mẹ tròn con vuông sẽ mang đứa bé đi xét nghiệm ADN. Bà cũng đã biết lỗi và đoạn tuyệt hẳn với cô ta rồi. Nên theo con, mẹ cho ba một cơ hội sửa sai đi mẹ. Con biết là mẹ không thể một sớm một chiều có thể tha thứ cho ba hay quên đi những lỗi lầm đó. Nhưng để giữ hạnh phúc thì mẹ đừng đẩy ba con xa xa nhé. Nắm lấy tay cô con dâu mà mình tin tưởng, bà Như Quỳnh khẽ thở dài nói: cảm ơn con, các con luôn ở bên cạnh mẹ, cảm ơn các con. Tâm sự được với con dâu, bà Như Quỳnh như nhẹ hẳn lòng đi. Khi Tuyết Nhi đi rồi, chỉ còn một mình trong phòng, bà đã kiểm điểm lại mọi thứ. Bà thấy việc ông Vĩ Tiến lạc lối lần này, lỗi không hoàn toàn ở một mình ông, mà là bà cũng có lỗi một phần. Đó là bà đã coi thường chuyện ân ái và cho đó chỉ là một thứ yếu. Nhưng đúng như Tuyết Nhi nói, đời sống chăn gối của vợ chồng của người đàn ông dài hạn lắm, thậm chí là theo họ suốt cả cuộc đời. Nhưng đàn bà thì có hạn. Khi đến tuổi tiền mãn kinh thì nhu cầu chăn gối ở phụ nữ giảm hẳn, đến tuổi mãn kinh thì hầu như là không còn, trừ những người nào quá mạnh. Vì vậy để giữ lửa thì nhiều người phải cố siêu chồng, mặc dù bản thân không hề ham muốn. Ngày nay, xã hội hiện đại, đời sống vật chất được nâng lên thì nhu cầu về tinh thần cũng theo đó mà nâng cao. Lại cộng thêm mạng xã hội bây giờ hiện đại lắm, chỉ cần một cái bấm tay là có thể kết nối với đủ thứ thông tin. Bà thấy mình sai rồi. Lúc này bà cứ bỏ mặc không quan tâm đến ông, không quan tâm đến nhu cầu ân ái của chồng. Nhiều đêm thấy ông khều khều, bà lại hất tay ra, nói buồn ngủ. Lâu rồi ông không dám vòi vĩnh nữa, mà nhìn ông vĩ tiến vẫn còn phong độ lắm. Ai bảo ông đã 60 đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy tội ông thật. Giờ bà sẽ nghe lời con sâu, không xem nhẹ chuyện này nữa. Chính vì vậy nếu bình thường nghe được chuyện này, bà sẽ gọi ngay ông về để giải quyết. Nhưng bà đã không làm như vậy. Sợ nghĩ lại mấy lời Tuyết Nhi nói, bà thấy ngại quá. Cơ mà nói thật, con bé nói sẽ tự mình đi mua cho mẹ mấy loại thuốc hỗ trợ để bổ sung nội tiết tố nữ. Nó còn bảo là sẽ mua cho bà một tuýp gen bôi trơn làm tăng ham muốn, không gây đau rát. Bà đúng là cổ lỗ sĩ thật. Nếu không nghe con dâu tư vấn thì bà là người tối cổ rồi. Đêm đó Tuyết Nhi đã kể cho chồng nghe mọi chuyện, từ việc con Đào dám mò đến đây đòi quyền lợi, đến chuyện tư vấn cho mẹ chồng thế nào. Khiến Vĩ Hùng nghe xong liền dí tay vào trán của vợ mắng yêu: vợ tôi thông minh quá, kiểu này không khéo sang năm đã được bế em không chừng. Tuyết Nhi hử nhẹ một tiếng: em giúp mẹ nâng cao khoản chăn gối, chứ mẹ mãn kinh rồi, để thế nào được mà mong. Vĩ Hùng lúc này mới nghiêm túc trở lại. Anh nói: con Đào đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem ra anh phải mạnh tay với nó hơn mới được. Em định làm gì với cô ta? Đào quá đáng thật đấy, nhưng anh phải thận trọng vì cô ta đang có bầu đấy. Làm gì thì làm, cũng đừng để ảnh hưởng tới đứa bé. Vẫn là vợ anh nhân đạo, em yên tâm đi, anh đã có cách. Chắc lâu rồi bác không liên lạc gì, nên cô ta muốn chơi một màn cá chết lưới rách đây mà. Cô ả nghĩ rằng một khi bà đã ngó lơ cô ta thì sẽ đến nhà làm cho gia đình của mình một trận xào xáo, và mượn tay mẹ để trị ba một trận. Tuyết Nhi thì nghĩ sâu xa hơn, cô nói với chồng: em nghĩ là cô ta muốn dùng đứa bé để uy hiếp mẹ, bởi vì cô ta biết mẹ là người sống tình nghĩa. Cho dù biết ba phản bội, nhưng mẹ sẽ không làm hại gì tới giọt máu của ba, vì vậy mới công khai luôn chuyện này ra đấy. Công nhận cô ta thâm thật đấy, nhưng đã bị vợ anh nắm gọn trong lòng bàn tay. Em giỏi lắm. Ở phòng bên cạnh, vợ chồng ông bà Vĩ Tiến, Như Quỳnh cũng có một cuộc trò chuyện rất lâu. Bà không làm ầm ĩ hay chỉ trích ông như những bà vợ có chồng ngoại tình khác, mà từ từ phân tích cho ông hiểu, khiến cho ông tâm phục khẩu phục, mà lại càng nhận lỗi về mình. Thà bà cứ chửi mắng trong một trận thậm tệ, ông lại không mang mà cảm tội lỗi thế này. Đằng này vợ ông vẫn cứ nhẹ nhàng, ngọt nhạt, không đánh mà đau. Giờ ông mới thấm thía câu lạt mềm buộc chặt: bà đúng là gừng càng già càng cay. Như Quỳnh, anh có lỗi với em và các con, chỉ vì một phút yếu lòng mà anh đã phản bội em. Anh hứa sẽ không bao giờ có lần sau. Cho anh một cơ hội sửa sai nhé. Chợt nhớ ra điều gì, bà Như Quỳnh liền hỏi: em chỉ thắc mắc một điều là tại sao anh lại vướng vào bẫy của nó? Hôm đám cưới con trai anh chị thông gia ở nhà, anh đã đi nhậu xỉn phải không? Ông Vĩ Tiến chợt ả lên một tiếng nói: đúng rồi, hôm đó anh xỉn nên về mới bảo con Đào pha cho anh một cốc nước chanh để giải rượu, và rồi anh chẳng biết gì nữa. Con này cáo thật đấy, giờ thì bà đã hiểu ra vì sao ông lại bị nó đưa vào chồng rồi. Là cái ly nước đó đấy, nó đã âm thầm bọc thuốc kích dục và ly nước cho anh uống, nên anh mới có những hành động với nó. Con này ghê gớm thật. Ông Vĩ Tiến vỗ vào trán của mình một cái rồi nói: em nhắc anh mới nhớ, đúng là già đầu rồi mà còn bị ngu bởi một con nít xanh qua mặt. Anh xỉn quá nên nó đưa cái là anh uống liền, sau đó ngủ không biết trời chăng là gì, quên cả chốt cửa luôn. Cho tới khi anh thấy người nóng như lửa đốt, cổ họng khô khốc, cả người dâm gian như có hàng ngàn con kiến bò bên trong. Cái bản năng lại thôi thúc anh. Thôi thúc lúc đó anh thấy ham muốn cực độ, cua tay sang bên cạnh thấy có người nằm đấy, anh cứ thế làm thôi. Đến khi tỉnh dậy mới thấy tá hỏa tam tinh là vì con Đào đang nằm trình ình ra đó. Thế là nó cho thuốc anh rồi, từ đầu nó đã có âm mưu làm chủ tình thế và bày ra mọi chuyện. Nhưng rõ nhà mình có camera, tại sao không ai phát hiện ra được nhỉ? Đêm nó mất điện em ạ, mất cả đêm luôn. Hả? Mất điện cả đêm? Đúng vậy em. Thôi chết, anh lại ngu nữa rồi. Có khi nào đây chính là tất cả kế hoạch của con Đào không? Chả nói thì vào ai. Anh biết đấy, Sài Gòn là một thành phố lớn nên việc mất điện cả đêm là điều không thể. Chỉ có một điều là khả năng cầu dao trong nhà đã bị kẻ nào đó cố tình dập xuống. Và một khi mất điện thì hệ thống camera sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Đúng rồi, có thế ông cũng không nghĩ ra. Càng nghe vợ phân tích, ông lại càng căm thù bản thân và ghê sợ con Đào. Cứ thứ giúp việc gì mà mưu ma trước quỷ thế không biết. Nếu vậy thì chắc chắn đứa con trong bụng nó là của thằng kia rồi. Nó định bắt ông đổ vỏ đấy mà. Mừng vì không bị vợ trách phạt, song ông chưa thể quẳng nỗi lo đi được. Khi mà bà Như Quỳnh nói một câu: cậu trả cho đứa con trong bụng của nó là con của thằng kia. Bởi vì trong lúc quan hệ với ông, nó cũng đi với thằng đó, nên thực chất đứa trẻ là con ai thì còn chưa biết. Tất cả chỉ là suy đoán xác suất 50-50. Nên em cũng hy vọng đó không phải là con của anh. Bây giờ chỉ biết chờ thôi, chưa làm sao. Nhanh phải tuyệt đối tỉnh táo và không được lọt vào bẫy của con Đào nữa. Có gì cứ để Vĩ Hùng giải quyết. Cảm ơn em đã không rời bỏ anh. Cũng may là vợ chồng mình có một cậu con trai thông minh. Nhờ nó mà con Đào không có cơ hội tiếp cận và làm khó anh. Bà Như Quỳnh hử nhẹ một tiếng nói: đây là bài học nhớ đời của anh đấy nhá. Không chỉ con trai chúng ta thông minh mà vợ nó cũng rất khéo léo và tinh tế đấy. Nếu không có con bé, em đã phát điên hoặc là trầm cảm rồi. Hôm nay là sinh nhật của bà Lê Lan, nên ông Phạm Mạnh tổ chức tiệc mừng sinh nhật to lắm. Vợ chồng Thủy Mai cũng về, nên từ sáng đến giờ bà Lan cứ đứng ngồi không yên vì mong con gái. Ông Mạnh trêu vợ: anh thấy em hơi bất công đó nha. Bình thường mẹ hay thương con trai, mà em thì ngược lại. Em có vẻ ưu tiên đặc biệt tới Thủy Mai đấy. Không sợ sao Huỳnh buồn sao? Em thấy con gái thiệt thòi vì bị phân biệt đối xử bởi quan niệm trọng nam khinh nữ nên thấy thương thôi. Anh lúc nào cũng ra Huỳnh, ra Huỳnh. Thôi mà, vợ chồng mình chỉ có hai đứa nó, chứ có nhiều nhặn gì đâu em. Thấy anh em chúng nó yêu thương nhau như vậy là mình phải mừng chứ. Bây giờ chỉ cần ra Huỳnh lấy vợ nữa là mình an tâm hưởng tuổi già em ạ. Bà Lê Lan nghe chồng nói như vậy chỉ thở dài đánh thượt một cái, chứ không nói gì. Ông Phạm Mạnh đâu biết bà có nỗi niềm riêng. Nếu ông biết Gia Huỳnh thực ra không phải là con đẻ của mình, có lẽ ông sẽ sốc chết mất. Thôi, bí mật này chỉ một mình bà biết, sống để bụng chết mang theo vậy. Xong nghĩ đến con gái, bà lại không cam tâm. Vẫn là chồng bà thiên vị Gia Huỳnh hơn. Vì thế ông cứ nhất định dành cái công ty này cho nó, chứ không chịu chia nửa cổ phần cho con gái. Đầu giờ chiều, ông Phạm Mạnh lái xe ra ngoài mua quà sinh nhật cho vợ. Thì Gia Huỳnh gõ cửa phòng mẹ. Thấy con trai vào phòng mình đường đột, bà Lan có hơi giật mình. Con có việc gì muốn nói với mẹ sao? Dạ, con định nói với mẹ rồi, nhưng cứ lấn cấn mãi không dám nói. Con nói đi, có bạn gái rồi phải không? Cứ dẫn cô ấy đến đây cho ba mẹ coi. Tiện thể hôm nay vợ chồng em con cũng về đầy đủ, cả nhà sẽ vui hơn. Không phải chuyện này đâu ạ. Vậy là chuyện gì? Dạ, là chuyện cổ phần công ty ạ. Là sao? Con muốn nói gì? Dạ, con nghĩ ba mẹ sinh ra anh em con mà lại không chia cho em gái con một chút cổ phần nào thì có hơi thiệt thòi cho Thủy Mai. Vì vậy con mạo muội đề xuất với mẹ là nên để lại một nửa cổ phần cho em ấy, như vậy mới công bằng và con cũng vui vẻ. Nếu ba mẹ để hết toàn bộ công ty cho con thì con cũng không dám nhận đâu ạ. Bà Lê Lan rẽn nét mặt ra, không vội trả lời mà nghĩ bụng: hóa ra nó cũng là đứa biết nghĩ đấy. Không uổng công vợ chồng mình nuôi nấng từ khi lọt lòng. Xem ra là mình lo xa quá rồi. Bà nắm lấy tay của Gia Huỳnh và nói: con làm như vậy là mẹ cảm động lắm. Con đã không dành phần mình mà biết nghĩ cho em con như vậy mới là anh em một nhà. Lúc này mẹ cũng áy náy bởi vì điều này, nhưng để cho ba con toàn quyền quyết định, giờ con nói ra như vậy thì mẹ cảm thấy nhẹ lòng và yên tâm lắm. Dạ, thế nên con nghĩ nhân tiện hôm nay có đầy đủ vợ chồng em ấy thì ba mẹ nên tuyên bố chuyện này, coi như là đó là của hồi môn dành cho Thủy Mai ạ. Bà Lê Lan mặc dù vui như mở cờ, nhưng là một người kín đáo nên bà sẽ không làm như vậy. Với lại giờ mà nói ra, ông Phạm Mạnh, ông lại chẳng xài xẻ cho một trận, bị cho là bà sân si. Thôi thì đẩy việc này sang cho thằng Gia Huỳnh đi, coi như nó đồng ý chia cho em gái. Như vậy chồng bà cũng không ý kiến gì, mà bà vẫn giữ được hình tượng là một người mẹ tốt. Nói là làm, bà gật đầu bảo con. Mẹ nghĩ con thương em như vậy thì chi bằng hôm nay con cứ nói điều này ra, mà nó sẽ cảm kích lắm đấy. Coi như ba mẹ cho anh em toàn quyền quyết định nhé. Dạ vâng, vậy con xin phép ra ngoài ạ. Còn con nữa đấy, đến tuổi xây dựng gia đình rồi, chừng nào mới đưa bạn gái về ra mắt mẹ đây? Để sau đi mẹ, khi nào chín muồi con sẽ đưa cô ấy về giới thiệu với ba mẹ. Bà Lê Lan vui mừng nói. Con lúc nào cũng kín như bưng ấy, chẳng bao giờ tâm sự với mẹ. Thế con bé ở đâu, làm nghề gì? Cô ấy cũng ở trong thành phố này thôi, làm ở công ty gia đình ạ. Vậy à, mẹ chỉ mong cho con tìm được một người bạn đời ư như ý, không cần đẹp quá nhưng phải biết yêu thương và hy sinh cho chồng, đó mới là người phụ nữ tốt. Dạ, con cảm ơn mẹ. Buổi sinh nhật của bà Lê Lan rất vui, tuy không mời khách bên ngoài, chỉ có con cái trong gia đình, nhưng thật đầm ấm và hạnh phúc. Ông Phạm Mạnh tặng vợ một cặp vé đi du lịch ba nước châu Âu, khiến bà Lan không giấu được cảm động. Vợ chồng Thúy Mai cũng tặng mẹ một phiếu chăm sóc ở spa, liệu trình 3 tháng. Gia Huỳnh là người tặng cuối cùng, nên khi anh cầm hộp quà trên tay, ai cũng háo hức dõi theo. Ôm lấy bà Lê Lan, Gia Huỳnh nghẹn ngào nói. Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Con được như ngày hôm nay là nhờ công lao của ba mẹ. Nhất là mẹ đã không kể sớm hôm chăm chút cho con. Con yêu mẹ. Nói rồi, anh đưa hộp quà cho bà, trước những tiếng vỗ tay giòn tan. Bà Lê Lan rơm rớm nước mắt, không thốt thành lời. Chỉ có bà và Thủy Mai biết Gia Huỳnh chẳng phải là con do bà sinh ra. Ấy vậy mà đứa con này luôn hiếu thuận, yêu thương bà. Ấy vậy mà bà còn so đo với nó cơ đấy. Tay run run mở hộp quà ra, là một chiếc dây chuyền gắn mặt kim cương lấp lánh. Món quà thật giá trị, làm bà hơi ngại. Thủy Mai ý nhị nhìn mẹ nói. Nhất anh hai nhá, mẹ thấy chưa, con trai của mẹ lúc nào cũng tâm lý nhất đấy. Đôi ánh mắt rơm rớm nhìn Gia Huỳnh, bà Lê Lan khẽ nói. Cảm ơn con, sao mua quà cho mẹ nhiều tiền thế? Cái này có đáng gì đâu mẹ, miễn là mẹ vui khỏe là bọn con mừng. Khi tiệc tùng xong xuôi, vợ chồng Minh Chí Thủy Mai lại báo tin có bầu, khiến niềm vui như được nhân đôi. Gia Huỳnh lúc này mới đứng lên nói. Dạ thưa ba mẹ, hôm nay nhà mình có quá nhiều niềm vui. Thứ nhất là sinh nhật mẹ, thứ hai là em bé con đã có bầu. Người làm anh như con sắp trở thành bác hai rồi, con thấy mình cũng cần phải có một chút quà để mừng cho em gái. Tiện đây con cũng nhờ ba mẹ chứng kiến, con sẽ tặng nửa cổ phần công ty cho Thủy Mai. Đây là món quà tâm huyết cả đời của ba mẹ. Con nghĩ đã là lộc thì lộc bất tận hưởng. Thủy Mai, em đừng từ chối nhé. Hai anh em mình sẽ cùng nhau tiếp nối và phát triển công ty nha em. Thủy Mai ngạc nhiên hết sức, đây là điều mà cô không bao giờ nghĩ đến. Ông Phạm Mạnh nghe con trai nói như vậy thì cũng á khẩu đứng hình. Thằng con trai đã không ăn một mình mà có gì cũng chia đều cho em gái, từ nhỏ đến lớn luôn nhắn như vậy. Thủy Mai nói. Ê ra không được đâu, đây là tâm huyết cả đời của ba, em không dành công tác quản lý. Ba giao cho anh hai là đúng rồi, em không dám nhận đâu. Mình chỉ cũng đỡ lời của vợ. Dạ, em xin cảm ơn anh hai đã nghĩ đến vợ chồng em. Con thay mặt vợ cảm ơn ba mẹ. Nhưng đúng như vợ con nói, cái này ba mẹ nên để cho anh hai, vợ chồng con hoàn toàn ủng hộ. Dù sao anh cũng hợp với công việc quản lý và có kinh nghiệm kinh doanh. Hơn nữa khi cưới, ba mẹ đã cho vợ chồng con mảnh đất ở bên quận 2. Đó là một số tài sản rất lớn, chúng con không mong gì hơn. Vì vậy vợ chồng em xin nhận tấm lòng của anh hai. Còn số cổ phần kia chúng em không dám nhận đâu ạ. Không được, anh đã quyết định như vậy rồi, vợ chồng em nhận cho anh vui. Thủy Mai không cần làm gì cả, coi như mọi việc anh sẽ đứng ra điều hành. Tiền lợi nhuận sẽ chuyển vào tài khoản của em hàng tháng, và hàng năm sẽ có quyết toán đàng hoàng. Hai đứa đừng ngại gì cả. Gia Huỳnh đã dứt khoát như vậy thì ông bà còn biết nói gì nữa. Coi như mọi việc đã được giải quyết xong xuôi, bà Lê Lan cũng buông bỏ được những lấn cấn trong lòng, gia đình lại vui vẻ như xưa. Chỉ riêng bà Lê Lan không biết có phải bản thân mang tội, nên dạo này bà rất hay gặp ác mộng. Điều này bà chẳng dám nói với ai, kể cả con gái. Nhiều đêm bà cứ thấy có một đứa trẻ đỏ hòn, cứ còn cuốn nguyên cả dây rốn, cứ bỏ lại phía bà, khóc lóc nói: "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con? Đi đi, tôi không phải mẹ của cậu, đừng có ám tôi nữa, đi đi." "Mẹ ác lắm, mẹ vứt bỏ con. Mẹ đã cướp con của người khác để thế chỗ của con. Mẹ đã khiến cho người mẹ ấy đau khổ dai dứt. Nhưng bà không bỏ con, họ vẫn cúng kiếng con đều đặn. Sao mẹ không một lần thắp cho con nén nhang vậy? Mẹ có nhớ con không?" "Trời ơi, nó là đứa con yểu mệnh của bà. Nó về hỏi tội bà đấy mà." Bà hoảng sợ ú ớ: "Con ơi, mẹ biết tội của mình rồi. Hãy buông tha cho mẹ mà đi siêu thoát đi. Nếu ngày ấy mẹ không làm như vậy thì đời này mẹ không thể sống yên trong ngôi nhà này được đâu con. Mẹ sẽ lên chùa cầu siêu cho con. Hãy tha tội cho mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ xin được trả nợ cho con. Mẹ sẽ là người mẹ tốt của con." "Có kiếp sau nữa hả mẹ? Kiếp này con đã thống khổ tột cùng vì không được làm người. Cứ tưởng sẽ được mẹ đem lên chôn cất hương khói đầy đủ thì con cũng đỡ tủi. Nhưng mẹ lại chối bỏ con. Con ghét mẹ. Con ơi, mẹ phải làm gì đây? Làm gì để con tha thứ cho mẹ? Mẹ hãy tìm đến nhà ba mẹ con, xin chuộc tội và đón con về đi. Mẹ cũng hãy thành tâm tạ lỗi với gia đình của họ, trả lại cho họ đứa con mà họ thuộc về. Chỉ có như vậy mẹ mới có thể sống thanh thản, và con mới ngậm cười nơi chín suối mà siêu thoát. Con ơi, hãy nói cho mẹ biết đi, nhà họ ở đâu?" Bà vừa hỏi đến đây thì có tiếng chó sủa vang lên, và đứa bé kia cũng biến mất. Bàn tay của ông Phạm Mạnh đập vào vai của bà lay gọi: "Em mơ cái gì mà ú ớ vậy? Gặp ác mộng sao?" Nhìn vợ mình chán lấm tấm mồ hôi mà ông lo, bà Lan lắp bắp nói: "Em gặp phải ác mộng, sợ quá anh ạ." Ông ôm lấy vỗ về vợ: "Có anh đây rồi, đừng sợ, chỉ là mơ thôi mà." Bà nằm yên trong lòng của chồng mà lòng ngổn ngang trăm mối. Bà có tội với ông nhiều quá, lừa dối ông bao nhiêu năm, có tội với vong linh ba mẹ chồng mình, có lỗi với dòng họ Phạm. Nhưng bảo bà phải thú tội với ông thì bà không đủ can đảm. Đã vậy hồn ma của đứa con trai cứ hiện về liên tục quấy quả, nhắc cho bà nhớ những tội lỗi không thể tha thứ. Còn gia đình nhà kia nữa, chỉ cần nghĩ đến lúc họ biết được sự thật thì sẽ ra sao. Họ sẽ lột ra, xé xác bà ra mất. Bà không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu sớm biết đến điều này thì bà đã không bao giờ dám làm cái chuyện tồi tệ khốn nạn kia. Bà đã hại một gia đình 27 năm mất con. Con họ còn sống mà như không hiện hữu. Hại đứa con trai 27 năm mất đi nguồn cội. Bà còn đang tâm cướp nó từ tay của một người mẹ ruột của mình để thỏa mãn động cơ cá nhân. Bà còn là con người nữa không? Lương tâm của bà dằn vặt. Đến bà còn không thể tha thứ cho mình thì còn biết trách ai? Mấy ngày sau, bà Lan lăn ra ốm. Cả ngày bà chẳng ăn uống gì, chỉ làm nhảm trong mồm suốt một câu: "Hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ sai rồi." Làm cho ông Phạm Mạnh chả hiểu gì cả. Ông lo bà bị ảnh hưởng tâm lý do mất ngủ mà sinh ra hoang tưởng chăng. Hôm đó ông đã gọi cho con trai vào nói: "Tình hình của mẹ con căng quá Gia Huỳnh ạ. Bà định đưa mẹ đi khám tâm lý xem thế nào, chứ ngày nào bà ấy cũng làm nhảm như vậy sợ lắm." Gia Huỳnh đoán là bà đã bị đứa con yểu mệnh về ám. Tuy rằng đây là vấn đề về tâm linh, nhưng tin vào luật nhân quả, rất có thể bây giờ chính là thời điểm bà Lê Lan phải chịu giày vò tội lỗi. Mới đầu anh cũng trách và hận bà ấy lắm, có định thề là sẽ không nhìn mặt người mẹ này. Nhưng cuối cùng anh lại nghĩ, người làm trời nhìn, ai làm sai người ấy phải chịu. Luật nhân quả luôn tồn tại, có thể pháp luật không trừng trị bà ấy, anh cũng sẽ không làm gì. Nhưng tòa án lương tâm mới là điều khiến cho bà có muốn tránh cũng không thể được. Ông cũng là số phận. Luật trời công tâm, do nhân nào thì gặp quả ấy thôi. Điều anh quan tâm bây giờ chính là việc làm sao để tìm ra ba mẹ ruột của mình. Thà rằng không biết thì thôi, nhưng đã biết thì là một đứa con, anh không thể ngồi im. Từ trong sâu thẳm tâm hồn anh rất thương mẹ ruột của mình. Có thể ngày biết đứa con mà mình rất ruột đẻ ra đã chết, mẹ đã khóc cạn nước mắt. Nỗi đau nào giờ cũng nguôi ngoai. Giờ bà mà biết giọt máu của mình không hề mất đi mà bị kẻ khác cướp đi thì bà sẽ làm sao? Lúc ấy nỗi đau của người mẹ được nhân lên gấp bội. mày sẽ hận kẻ kia và thương đứa con thiệt thòi của mình, lại mang mặc cảm không được chăm con ngày nào. Chao ôi, chỉ sợ mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này. Đau lắm, anh biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây. Hôm nay là ngày sinh nhật, cũng là ngày giỗ của Vĩ Cường, đứa con trai yểu mệnh của bà Như Quỳnh. Ngay từ sáng bà đã bảo Thảo Trang chờ mình đi chợ để tự tay mua đồ cúng. Cứ một lần nhớ tới đứa con này, lòng bà lại xót xa thương cảm. Thảo Trang biết mình thật là có phước mới được ba mẹ đón về chăm sóc. Nếu con trai của mẹ còn sống thì anh ấy cũng bằng tuổi với cô. Chợt nghĩ đến Gia Huỳnh, lòng cô xôn xao nhung nhớ. Bởi thật là trùng hợp, bởi vì hôm nay cũng là sinh nhật của anh. Anh đã hứa tối nay sẽ cùng cô đón sinh nhật ở một không gian yên tĩnh, chỉ có hai người. Bởi vì anh vốn là người nội tâm, không thích ồn ào. Cứ vào ngày này hàng năm, bà Như Quỳnh đều có thói quen tự mình xuống bếp. Hôm nay cũng vậy. Khi Thảo Trang đang phụ mẹ thì có tiếng chuông điện thoại, là Gia Huỳnh gọi. Đột nhiên cô không nghe mà bấm bỏ qua, rồi quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, con có thể mời anh Gia Huỳnh đến nhà mình ăn cơm hôm nay được không ạ? Tại vì nay cũng là sinh nhật của anh ấy. Bà Như Quỳnh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nói, được chứ, con bảo Gia Huỳnh đến đi. Không ngờ thằng bé cũng trùng ngày sinh với anh của con. Được mẹ đồng ý, Thảo Trang vui lắm. Cô chạy ra ngoài hành lang gọi lại cho Gia Huỳnh. Anh vừa trả lời, miệng cô đã líu lo. Em xin lỗi nhé, nãy anh gọi mà em đang dở tay. À, trưa nay anh có thể đến nhà em ăn cơm được không? Có việc gì hả em? Không, chỉ là em mới phát hiện ra một điều trùng hợp. Lành cô cùng ngày sinh nhật với người anh vắn số của em. Em nói với mẹ và chính mẹ kêu mời trưa nay anh đến ăn cơm đấy. Một sự xúc động nhẹ len lên ở trong lòng, làm sống mũi của Gia Huỳnh bỗng cay cay. Anh nói, nhất định anh sẽ đến, chuyển lời cảm ơn của anh tới mẹ nhé. Chiều hôm ấy, Gia Huỳnh mua một giỏ quà đến nhà Thảo Trang sớm, bởi vì không muốn cả nhà phải đợi. Vừa thấy anh, bà Như Quỳnh đã tiến lại nói, con đến là vui rồi, còn mua bán gì nữa, vào nhà đi con. Dạ, con xin phép bác cho con được lên thắp nhang cho bạn. Bà Như Quỳnh mỉm cười dẫn Gia Huỳnh lên phòng thờ, mắt nhìn lên tấm bài vị ghi tên người xấu số. Bỗng mắt anh hoa lên, một cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm khiến cả người anh lạnh toát. Toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của Gia Huỳnh đã lọt cả vào mắt của bà Như Quỳnh. Bà nhận thấy rằng cậu này rất đặc biệt, bởi khi gặp lần đầu tiên bà đã còn có cảm giác thiện cảm. Sau khi thắp nhang xong, bà nói chuyện với anh một lúc, thấy Gia Huỳnh sống tình cảm và dễ gần, bà cũng không ngại ngần gì mà hỏi, con chu đáo thế này, hẳn mẹ con là một người rất chu đáo nhỉ? Gia Huỳnh sững lại một nhịp rồi dạ nhẹ một tiếng. Bà Như Quỳnh chợt rưng rưng nước mắt nói, nhìn thấy con bà lại nhớ tới Vĩ Cường nhà bác. Nó vắn số, nó bỏ bác đi sớm quá. Nếu còn thì bây giờ nó cũng bằng tuổi con đấy. Dạ, bác đừng xúc động quá, anh ở tới sức khỏe đấy ạ. Bạn ấy ở trên trời, thấy được sẽ lo lắng không yên. Đến bây giờ bác vẫn không thể tin được Vĩ Cường có thể ra đi. Suốt cả thai kỳ của bác hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là khi bác sĩ nói thằng bé bị nhau cuốn cổ và thai to nên không thể sinh thường. Bác có lỗi vì không thể sinh tự nhiên nên nó mới bỏ bác ra đi như thế. Dạ, vậy là khi mổ xong bác mới biết tin ạ? Bình thường các ca mổ sinh như vậy thì bác sĩ chỉ gây tê màng cứng, nhưng không hiểu sao ca mổ của bác thì bác sĩ lại gây mê luôn. Từ lúc đó bác không còn biết gì nữa, nên khi tỉnh dậy thì con đã không còn. Ngay cả nhìn mặt con lần cuối bác còn không thể, thì con bảo làm sao không buồn không đau. Gia Huỳnh chợt cau mày lại hỏi, sao lại vậy ạ? Tôi có khuất tất gì trong chuyện này không bác? Con cảm thấy có gì đó bất thường trong ca sinh của bác đấy ạ. Ừ nhỉ, tại sao bà lại không nghĩ ra điều này? Biết đâu. Nhưng bà lại vội gạt đi, vì chẳng có lý do gì khiến họ phải làm gì với đứa con của bà. Suốt cả bữa ăn hôm ấy, không khí trùng hẳn xuống. Gia Huỳnh về rồi mà bà Như Quỳnh vẫn không thoát khỏi dòng suy tưởng. Tối hôm ấy, khi sinh nhật người yêu trở về, Thảo Trang không về phòng mình ngay mà gõ cửa phòng của mẹ. Bà Như Quỳnh nói vọng ra, vào đi con, mẹ chưa ngủ đâu. Dạ, mẹ vẫn buồn à? Mẹ nhớ anh con quá, Nhất là hôm nay biết được Giang Huỳnh gốc trùng ngày sinh với Vĩ Cường thì mẹ lại càng xúc động. Giả như anh con còn sống thì mẹ đã không phải khổ thế này. Lời bà nói nhắc Thảo Trang một điều mà bấy lâu nay cô vẫn băn khoăn. Không biết có nên nói cho bà biết suy nghĩ của mình không, nhưng cứ để trong lòng thì áy náy lắm. Đánh bạo một phen, cô ngập ngừng nói với mẹ: con có một chuyện này muốn nói ra với mẹ, mà không biết mẹ có cười không. Cảm thấy ngữ điệu của con gái đầy vẻ quan trọng thì bà khích lệ: con cứ nói đi, đừng ngại gì cả, mẹ nghe đây. Dạ, là chuyện của anh Giang Huỳnh đấy mẹ. Anh cũng có một nỗi buồn không thể nói ra, đó là anh Giang Huỳnh không phải là con đẻ của ba mẹ anh ấy. Con nói gì? Vậy Giang Huỳnh chỉ là con nuôi thôi sao? Tội nghiệp thằng bé, không biết gia đình họ có đối xử tốt với nó hay không. Dạ tốt mẹ. Anh ấy mới biết được thân thế của mình cách đây ít lâu thôi. Tại vì con thấy chuyện của anh ấy có điều gì đó hơi trùng khớp với việc của anh ba, nên mới mạo muội nói với mẹ. Có thể kể rõ hơn cho mẹ nghe được không? Dạ, anh ấy kể với con trong một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và em gái. Mẹ anh ấy đã thú thật với con gái mình về việc anh Giang Huỳnh thực ra không phải là con đẻ, mà chỉ là đứa con do bà ấy mang về nuôi. Chuyện lạ ở chỗ là việc này chỉ có mình bà ấy biết, chứ chồng và gia đình chồng cũng không một ai hay. Có một chi tiết quan trọng là bà ta cũng sinh nở một đứa con trai vào đúng cái hôm ấy, nhưng không may đứa bé yểu mệnh và chết trước khi đến bệnh viện vì sự cố té cầu thang. Thảo cho nói đến đây thì bất chợt sắc mặt của mẹ mình thay đổi. Mặt của bà chợt tái nhợt, lắp bắp mãi mới nói thành lời: con vừa nói gì? Con trai bà đã chết sao? Vậy sao Huỳnh có nói cậu ta được sinh ra ở bệnh viện nào không? Dạ, là bệnh viện phụ sản X ạ. Trời ơi! Tiếng kêu tuyệt vọng của bà Như Quỳnh như một lời khẳng định, khiến Thảo Trang cũng không kìm nén được mà khẽ hỏi: mẹ, có phải là bệnh viện mà mẹ đã sinh ra anh con phải không? Đúng vậy. Không lẽ... không thể nào. Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói. Tim mẹ có vấn đề, mẹ không thể xúc động mạnh được. Mẹ nói đi, con phải làm gì để giúp mẹ đây? Hãy làm điều này giúp mẹ càng sớm càng tốt. Con làm cách nào để được mấy sợi tóc của Giang Huỳnh? Mẹ linh cảm đây là... Dạ con hiểu rồi. Con sẽ sớm đem thứ mẹ cần về cho mẹ. Mẹ cứ bình tĩnh, đừng lo lắng quá nhé. Chẳng cần đợi lâu, ngay chiều hôm sau, Thảo Trang đã đưa cho bà một túi bóng, trong đó có chứa đựng tóc của Gia Huỳnh. Đây là mẫu tóc của anh Gia Huỳnh đây mẹ. Bà ôm lấy túi ly lông đó vào ngực của mình rồi nghẹn ngào nói: cảm ơn con, sáng mai mẹ sẽ làm ngay. Tập thể con đừng nói chuyện này với ai cả, mẹ không muốn làm lên khi chưa biết kết quả là gì. Dạ vâng. Vậy sáng mai con sẽ chở mẹ đến trung tâm xét nghiệm di truyền ạ. Đêm đó, bà Như Quỳnh lấy cớ nhổ tóc sâu cho chồng, rồi khéo léo đựng mấy sợi tóc của ông vào túi ni lông. Tay bà run lên vì xúc động. Một linh cảm mơ hồ nói cho bà biết rất có thể Gia Huỳnh chính là đứa con trai kém may mắn của bà. Chỉ mong điều đó là sự thật. Giác quan của bà mách cho bà biết linh cảm của bà không sai, nhưng bà vẫn phải làm một phép thử mang tính khoa học. Nằm bên cạnh, thấy chồng đã ngủ say, còn mình cứ trằn trọc mãi không thôi. Chỉ mong trời mau sáng để đến trung tâm ngay. Nhưng đúng là cái gì càng mong ngóng càng chờ đợi thì lại cảm thấy thời gian trôi lâu kinh khủng. Đêm ấy bà đã thức trắng gần như trắng đêm. Khi trời mới tinh mơ bà đã dậy, một mình lặng lẽ đi lên phòng thờ thắp nhang, miệng lẩm rẩm khấn vái: con ơi, con sống khôn thác thiên, hãy lắng tai nghe lời khẩn cầu của mẹ. Nếu con chính xác là con của mẹ thì không sao, nhưng nếu không phải thì mong con linh thiêng chỉ đường dẫn lối cho mẹ, để mẹ tìm được con trai của mình cũng như tìm được ba mẹ đẻ của con. Cho dù sau hôm nay kết quả có thế nào đi nữa thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ vẫn thờ cúng con như bao ngày vì mẹ rất yêu con. Bà vừa khấn tới đây thì bát nhang bỗng dưng bốc cháy nguồn ngột. Quá sợ hãi, bà lùi lại một bước rồi chợt nghĩ. Có lần bà nghe người ta nói nếu thắp nhang mà bát nhang tự dưng bốc cháy thì là chứng tỏ lời khẩn cầu của mình được chấp thuận. Chỉ có mong bà cũng được như vậy, và những nghi ngờ của bà là đúng. Những giây phút chờ đợi ở trung tâm xét nghiệm di truyền Bionet Việt Nam thật nặng nề và chậm chạp. Bà đã đóng tiền xét nghiệm nhanh nên chỉ phải chờ 4 tiếng thay vì 5 ngày như bình thường. cùng con gái ngồi hàng ghế chờ. Bà đã chứng kiến nhiều cảm xúc hỉ nộ ái ố của những người xung quanh khi nhận được kết quả. Có người vui mừng, vỡ òa hạnh phúc, nhưng cũng có những người thất vọng tràn trề, ngồi phịch ngay xuống đất, thất vọng. Còn bà thì sao đây? Để con gái sợ mẹ sốt ruột quá nên muốn đưa bà đến quán cà phê ở đó cho đỡ căng thẳng. Nhưng bà nhất định không chịu. Thế là hai mẹ con đành ngồi đó chờ. Vì là một trong những người đầu tiên đến làm xét nghiệm nên đến 12 giờ trưa, anh nhân viên đã ngó cổ ra hỏi: "Dạ, xin mời khách hàng Nguyễn Như Quỳnh nhận kết quả." Cả bà và Thảo Sang đồng loạt đứng lên. Tay bà đưa ra, run run nhận lấy phong bì đựng kết quả mà tim đập loạn. Tất cả đang nằm ở trên tay bà đây. Chỉ mấy giây nữa thôi, bà sẽ biết được sự thật. Hy vọng nó sẽ đúng như ý của bà muốn chứ không phải là thất vọng. Thảo Trang thay mẹ mở phong bì. Tờ giấy đánh máy rõ ràng hiện ra. Tượng hàng chữ nhảy múa trước mắt của bà. Trung tâm xét nghiệm di truyền Bionet Việt Nam thông báo: mẫu gen A trùng khớp 99,99% với mẫu gen B. Vậy kết luận AB có quan hệ huyết thống cha con ruột. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Sao Huỳnh chính là đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau năm xưa? Thế mà táng tận lương tâm cướp đến uống ruột của bà và trao đổi đứa con đã chết của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sao Huỳnh chính là Vĩ Cường, là Lâm Vĩ Cường của bà đây? Không tự chủ được, nước mắt của bà ẩn ẩn khóe mi. Bỗng trầm lấy Thảo Trang và nói: Sao Huỳnh chính là con trai của mẹ. Cảm ơn con. Bây giờ mẹ biết mình phải làm gì rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.